Vũ Thần Chúa Tể, chương 1321, không ngại thử xem. Góc truyện audio.com, Đông Châu vực Thiên Vũ Đại Lục bốn vực một trong Thiên Vũ Đại Lục phân Đông Nam Tây Bắc bốn vực theo thứ tự là Bắc Thiên Vực, Đông Châu vực, Nam Hoa vực cùng Tây Hoang vực. Trong lúc này, Bắc Thiên Vực là vắng vẻ nhất cùng suy nhược một cái vực, có rất ít cường giả thường lui tới, nhất cường giả đỉnh cao cũng chỉ là như Huyền Thịnh các chủ như vậy bát giai hậu kỳ võ hoàng, mà Tây Hoang vực thì mạnh hơn Bắc Thiên Vực phía trên một ít nhưng cường giả không nhiều lắm, mà Nam Hoa vực cùng Đông Châu vực còn lại là tên xứng thật cường đại địa vực. Trong đặc biệt Đông Châu vực vi tôn, tại Đông Châu vực trong, thậm chí có cửu thiên vũ đế cường giả thường lui tới, có thể nói biến thái. Đồng thời, Đông Châu vực trong thiên tài cùng bảo vật cũng vượt xa Bắc Thiên vực, khác nói, chỉ là các loại bí cảnh, Đông Châu vực lại tất cả đều dẫn đầu các vực. Cái này cũng đưa tới, khác tam vực võ giả nếu là muốn tăng cao tu vi, tại không cách nào tiến nhập vũ vực dưới tình huống, đều có thể tuyển chọn đi tới Đông Châu vực tiến hành lịch lãm, một khi tại Đông Châu vực ở bên trong lấy được đột phá, liền có khả năng trực tiếp theo Đông Châu vực ngồi vượt qua thông đạo trực tiếp đi tới vũ vực. Cái này cũng đưa tới Đông Châu vực trong tụ tập mặt khác tam vực rất nhiều thiên tài cùng cường giả thực lực thập phần đáng sợ. Mà Tần Trần bọn họ chuyến này Trung Châu Thành là Đông Châu vực nhất tới gần vũ vực một tòa trung lập thành thị, bởi vì tới gần vũ vực cũng là Đông Châu vực thành phố trọng yếu, làm cho trong cường giả tập hợp các đại thế lực đều tụ tập trong, cường thái quá. Lần này đi tới Trung Châu Thành, Huyền Thịnh các chủ làm thuần chất chuẩn bị, đội hình có thể nói thập phần xa hoa. Trừ Huyền Thịnh các chủ ở ngoài, Hoàng Phủ Nam trưởng lão đặc biệt dẫn dắt một chi đan đạo thành trưởng lão đoàn đội. Bắc Thiên vực đan các lần này đi tới Trung Châu Thành, trừ dẫn dắt Tần Trần đám đan các bốn vực đại bị ở ngoài, Hoàng Phủ Nam cùng đan đạo thành trưởng lão đi tới Trung Châu Thành còn có một cái khác xem, chính là lớn tứ mô linh dược cấp cao. Bắc Thiên vực tài nguyên thập phần khan hiếm, khó được đi một chuyến Trung Châu Thành, đường đi xa xôi, cần phải mua hoặc không thể thiếu, có thể tăng lên cực lớn đan đạo thành tiềm lực phát triển, đến lúc đó đại bị kết thúc, sẽ có đan đạo thành túc lão dẫn dắt những thứ này trưởng lão đoàn đội trở lại Bắc Thiên vực đem tài nguyên mang về đan đạo thành. Trừ đám người kia bên ngoài, còn lại chính là Tần Trần nhóm Bắc Thiên vực đan đạo thiên tài. Những thiên tài này không cũng chỉ có Tần Trần cùng tứ đại thánh tử, còn có hắn Bắc Thiên vực dưới trướng các đại đan các luyện dược thiên tài. Đan các bốn vực đại bỉ cực khó, những thứ này đan đạo thiên tài mặc dù không bằng Tần Trần bốn người cường đại, tại đại bỉ trong không hẳn có thể thu được cái gì thứ bậc, nhưng chỉ cần đã tham gia một lần như thế đại hội, đủ để khiến bọn họ nhãn giới mở rộng ra, tại đan đạo phương diện đề thăng, thậm chí so khổ tu 10 năm, thậm chí vài chục năm còn muốn nhiều hơn, Huyền Thịnh các chủ đương nhiên sẽ không quên mất bọn họ. Góc truyện audio.com. Đồng thời, Thiên Vũ Đại Lục cực kỳ bao la, cái gọi là bốn vực đại bỉ, không cũng chỉ có bốn vực đan các thiên tài, còn có địa vực đan đạo thiên tài, gọi là vũ vực đan các đối hạ vực rất nhiều thiên tài một lần chọn, trừ cao cấp nhất người xuất sắc có khả năng tiến nhập vũ vực lấy được tiến nhập cổ ngu giới tư cách ở ngoài, còn lại đan đạo thiên tài nếu là biểu hiện xuất sắc nói không chừng cũng sẽ bị vũ vực đan các trong cường giả nhìn chúng. Những người này tuy là không hẳn có thể đi vào cổ ngu giới, nhưng một khi bị vũ vực đan các cường giả nhìn chúng, cũng có thể bị dẫn vào đến vũ vực đan các trong, nhận càng cao cấp bậc bồi dưỡng, gọi là cá chép hóa rồng. Tần Trần bọn họ lần này đi tới Đông Châu vực cũng không tự bay đi, mà là ngồi Huyền Thịnh các chủ theo vũ vực mang về một chiếc chiến hạm. Chiếc chiến hạm này, hết sức bình thường, thậm chí không bằng huyết cô võ hoàng ngồi một chiếc chiến hạm, nhưng năm đó lại tốn hao Huyền Thịnh các chủ hơn phân nửa tích xúc mới mua được đến. Tại Thiên Vũ Đại Lục võ giả xuất hành cấp thấp nhất là mình phi hành, hao tâm tổn sức tốn lực cũng tiêu hao thời gian, thập phần khổ cực. Hơi tốt một chút còn lại là ngồi phi cầm, tại phi cầm trên có thể tu luyện. Mà cao cấp nhất chính là ngồi chiến hạm, trên chiến hạm không những có thể tu luyện, thậm chí luyện đan, luyện khí không một không thể, là vũ vực một ít cao nhất thế lực lớn thiết yếu bảo vật. Mà một ít nhất cường giả cấp cao nhất có chiến hạm thập phần xa hoa, trong các loại phương tiện đều có, thậm chí có thể xuyên toa hư không, tốc độ so với cửu thiên vũ đế còn nhanh hơn. Huyền Thịnh các chủ có chiến hạm tốc độ tiếp cận bát giai sơ kỳ võ hoàng, mặc dù so với Huyền Thịnh các chủ bản thân mà nói, muốn chậm không ít nhưng so với hắn đan đạo thiên tài, lại có thể tiết kiệm. Ít nhất, một nửa ở trên thế giới. Lần này đi tới Đông Châu vực Tần Trần chỉ đem đại bi lão nhân một cái, còn lại Trác Thanh Phong bọn họ, thì ở lại đan đạo thành là Tần Trần tổ chức thế lực phát triển Trần Đế Các. Lên đường quá trình thập phần khô khan, Tần Trần mỗi ngày đều ở trong chiến hạm bế quan tu luyện, còn kẻ khác lại đối Bắc Thiên vực ở ngoài thế giới hết sức tò mò, mỗi ngày thỉnh thoảng đứng ở trên chiến hạm quan sát từ đằng xa. Đông Châu vực khoảng cách Bắc Thiên vực cực xa xôi, cho dù là ngồi truyền tống trận cùng chiến hạm cũng cần khoảng chừng 3 tháng mới có thể chạy tới. Đoàn người khổ cực lên đường, nhưng là bình an vô sự, khoảng chừng 2 tháng sau, rốt cục tiến nhập Đông Châu vực lãnh địa. Vù vù, một cổ nồng nặc thiên địa chân khí dũng mãnh tràn vào mọi người trong cơ thể. Đến Đông Châu vực, mọi người lập tức cảm thụ được ở chỗ nào không giống nhau, cùng Bắc Thiên vực so sánh, ở đây thiên địa chân khí càng thêm nồng nặc, chỉ là bởi vì điểm này, Đông Châu vực linh dược huyết thú, đều có thể so Bắc Thiên vực số lượng nhiều hơn, đẳng cấp cùng cao. Khó trách Đông Châu vực võ đạo cấp độ càng cao, nhân gia tiên thiên điều kiện thì càng tốt. Không ít đan đạo thành những thiên tài đều kích động hấp thu chung quanh nồng nặc thiên địa chân khí, tại dạng này thiên địa chân khí xuống tu luyện, cho dù là điều kiện tương đương nhau, bọn họ đều có thể so trước kia càng mạnh. Hưu, Huyền Thịnh các chủ thân hình lóe lên, đột nhiên ở trên chiến hạm hiện thân. Khóc chuyện audio.com, tiến nhập Đông Châu vực trong, tất cả mọi người sốc lại tinh thần cho ta, đàng hoàng, không nên tùy tiện cùng người ở đây xung đột. Hắn nghiêm nghị nói ra. Các chủ đại nhân, chúng ta thế nhưng đan các đội ngũ, ngài thế nhưng đỉnh phong võ hoàng cường giả. Mọi người kinh ngạc, liền đan các đội ngũ cũng phải tại Đông Châu vực đàng hoàng sao? Huyền Thịnh các chủ ánh mắt lãnh đạm nói, người nếu muốn chết nói, không ngại thử xem. Đông Châu vực cường giả rất nhiều, một ít kẻ liều mạng cũng không ít, bởi vì nơi này so Bắc Thiên vực càng cường đại hơn, sở dĩ ở đây lén tranh đấu cũng nhiều hơn, làm kẻ khác chuẩn bị đối phó ngươi thời điểm, cũng sẽ không quản ngươi lai lịch thân phận, càng không cần phải nói chúng ta Bắc Thiên vực võ giả tại Đông Châu vực trong lòng người, bản thân thì có cực đại cảm giác về sự ưu việt. Hơn nữa, Đông Châu vực trong huyết thú nhiều hơn, rất nhiều huyết thú có thực lực cường đại, thậm chí cấu thành từng cái thế lực cùng Đông Châu vực nhân loại đối kháng, nếu là không coi chừng xông vào chúng nó lãnh địa, đây chính là vô cùng tệ hại. Hoàng Phủ Nam trưởng lão cũng xuất hiện ở trong chiến hạm, ở một bên giải thích, hắn cũng đến từ vũ vực đan các, tương tự kiến thức rộng rãi. Tần Trần gật đầu, điểm này không chỉ có là tại Đông Châu vực, tại vũ vực trong cũng giống vậy. Khách Trương.